Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 02, lăn, rốt cục, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, một thân một mình tiến lên, càng là hướng phía trước, gặp được càng nhiều người, những này người trên cơ bản đều là linh thần cảnh thiên tài cường giả. Quả nhiên như Hắc Cửu chỗ nói. Các tông tộc kia chút thực lực cuồn cuộn ngất trời lão gia hỏa. Vì rồi tránh hiểm nghi, liền cách Lạc Sơn trong vòng phương viên trăm dặm cũng sẽ không tiến vào. Cho nên, từ giờ trở đi, liền chân chính là thuộc về linh thần cảnh đọ sức rồi. Sống hay chết, là thành công là thất bại, hết thảy toàn bộ nhờ chính mình. Cách Lạc Sơn kéo dài trăm dặm, cao to mà rộng lớn. Nguyên bản từ nơi nào đều có thể lên núi, nhưng bây giờ cả tòa cách Lạc Sơn đều đã sớm bị đấu huyền hỗn thanh trận hoàn toàn bao vây. Đấu huyền hỗn thanh trận lối vào chỉ có một cái, lên núi lối vào tự nhiên cũng liền cái này một cái rồi. Bầu trời sáng sủa, rộng lớn trời xanh, liền phảng phất mỹ lệ to lớn màu xanh mâm sứ, mây trắng trời xanh giao nhau, gió ở trong thiên địa gào thét lên. Này lúc đấu huyền hỗn thanh trận lối vào đã vây quanh mọi người ngựa. Nhân mã này chia làm hai nhóm, một đợt ngăn ở cửa vào, người tuy ít nhưng thần sắc cao ngạo, không nhìn hết thảy mọi người. Một cái khác đám người tuy nhiều nhưng đều chen ở cửa vào bên ngoài bốn phía, giận không dám nói gì. Liền các ngươi đám phế vật này, thiên mệnh phù cũng là các ngươi có thể tranh đoạt. Một tên đỏ sậm áo giáp nam tử lạnh lẽo nhìn lấy phía trước, trong mắt đằng đằng sát khí. Đều cút ngay cho ta. Tranh đoạt thiên mệnh phù, đó là chúng ta năm đại tông tộc sự tình, các ngươi ít đi vào quấy rối. Đúng đấy, muốn tranh đoạt thiên mệnh phù, ít nhất phải có đứng vào hàng ngũ linh bảng thực lực, hoặc là có chúng ta năm đại tông tộc nhân mã, lấy số lượng thủ thắng. Nhưng các ngươi có cái gì? Có mệnh đi chịu chết sao? Một người khác vậy mở miệng, rất là kiêu ngạo, khích ngôn. Hoàng Phủ Kỳ, không ít người nhìn lấy đối diện cầm đầu hai bóng người, đều hung ác đến cắn răng. Khích ngôn, linh bảng nổi danh, sở trường cận chiến chém giết. Về sau bị hoàng phủ cổ tộc mời chào, trở thành hoàng phủ cổ tộc một viên. Hoàng Phủ Kỳ càng là hoàng phủ cổ tộc dòng chính, huyết mạch cao quý, thực lực cũng cùng Khích Ngôn tương đương. Có cái này hai tên linh bảng cường giả chặn lấy, lại thêm cái khác hoàng phủ cổ tộc linh thần cảnh cao thủ, bọn họ những thế lực nhỏ này người làm sao đi vào? Khích Ngôn, Hoàng Phủ Kỳ, thiên mệnh phù ai cũng nghĩ muốn, các ngươi không thể như thế bá đạo. Đúng vậy a, chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc mỗi người đều không chặn lấy, các ngươi bằng cái gì không cho chúng ta tiến? Gặp nguy hiểm đó là chính chúng ta chuyện, không cần các ngươi quan tâm. Từng cái một linh thần cảnh cường giả đều không đầy gầm thét. Những này người yếu nhất một cái đều so tông nhân, kỳ bá chờ còn mạnh hơn, nhưng đối mặt linh bảng cao thủ, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. Linh bảng là cái gì? Là cái này thiên địa giữa thực lực cường đại nhất 100 tên linh thần cảnh cao thủ. Cần biết giữa thiên địa linh thần cảnh người tu hành vô số, có thể từ nơi này vô số người tu hành bên trong trổ hết tài năng, đứng vào hàng ngũ linh bảng. Tất nhiên từng cái bất phàm, há lại thường nhân, nhưng so sánh, muốn vào cách Lạc Sơn cũng có thể, bất quá muốn đem các ngươi trên người tất cả bảo bối đều giao ra, xem như phí qua đường rồi. Khích Ngôn mở miệng, rốt cục nói ra rồi mục đích của mình. Cái gì, muốn chúng ta tất cả bảo bối? Các ngươi nghĩ ngược lại đẹp, mơ tưởng. Từng cái một người tất cả đều giận rồi. Tranh đoạt thiên mệnh phù, các đại thế lực cường giả cũng sẽ không ra tay, bọn họ tự nhiên có thể cho người phía dưới bao nhiêu bảo bối, át chủ bài liền cho bao nhiêu. Những bảo bối này, át chủ bài thời điểm then chốt, có thể bảo mệnh, có thể giết địch, có thể tranh đoạt thiên mệnh phù. Như thế giao ra ai nguyện ý? Vốn người tới nơi này thực lực liền không đủ mạnh, lại đem bảo bối tặng người, cường đại rồi đối thủ cạnh tranh. Cái này chẳng phải là không cho bọn họ lưu một tia đường sống. Những này người đương nhiên cũng không nguyện ý. Không giao, Khích Ngôn, Hoàng Phủ Kỳ liếc nhau, đều cười rồi, cười rất là lạnh lùng. Kia các ngươi đi tới đây thử một chút, ta xem ai có thể còn sống vượt qua. Ngươi, đám người cắn răng, bọn họ nhiều người, thật muốn đoàn kết lại liều mạng. Chưa hẳn đánh không thắng Hoàng Phủ cổ tộc những này người. Nhưng này lúc Hoàng Phủ Vân Sơn chờ cao thủ mạnh mẽ nhất đã đang xông đấu Huyền Hỗn Thanh trận rồi. Bọn họ đắc tội Hoàng Phủ cổ tộc. Đến rồi bên trong khó tránh khỏi sẽ bị Hoàng Phủ Vân Sơn chờ cường giả đỉnh cao trả thù. Trọng yếu nhất là người nơi này đến từ các thế lực lớn. Tâm không đủ, ai dám dẫn đầu? Ai có thể cam đoan thật tất cả mọi người một lòng? Hoàng Phủ cổ tộc hơn 10 người linh thần cảnh thiên kiêu. Hoàn toàn trấn trụ rồi đối diện hơn 50 người. Cút ngay, đột nhiên phía sau có người quát khẽ. Ai, chán sống rồi. Hoàng Phủ Kỳ mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn nâng đầu lên, sắc mặt lập tức liền biến rồi. Tránh ra đường, tránh ra. Khích Ngôn vậy quát khẽ, một tên lưng cõng răng cưa chiến đao đích đầu chọc tử trực tiếp nhanh chân đi vào. Ven đường không ai dám ngăn trở, thậm chí ngay cả Khích Ngôn, Hoàng Phủ Kỳ hai đại linh bảng cường giả đều nhẫn rồi. Hừ, nhìn thấy Thác Bạt Hổ cái rắm cũng không dám thả cùng một chỗ. Liền sẽ ức hiếp chúng ta. Đầu chọc tử vừa đi vào đấu Huyền Hỗn Thanh trận, lập tức có người không cam lòng gầm nhẹ, thậm chí thanh âm này Thác Bạt Hổ đều có thể nghe thấy đây. Đúng thế, Thác Bạt Hổ chính là Thác Bạt Kính cùng cha cùng mẹ huynh đệ. Lại là linh bảng 30 vị trí đầu cường giả. Khích Ngôn, Hoàng Phủ Kỳ dám chọc sao? Linh bảng cường giả cũng là phân tầng lần, bài danh 10 vị trí đầu vì cấp độ thứ nhất. Vậy cũng là thiên chi kiêu tử, viễn siêu cái khác linh bảng người. Một khi có người giết vào linh bảng 10 hạng đầu, linh bảng bảng danh sách là muốn lập tức một lần nữa bài vị. Bài danh 30 vị trí đầu vì cấp độ thứ hai cũng đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Giết vào linh bảng 30 vị trí đầu người cũng đều có thể danh truyền thiên hạ, tỉ như Thác Bạt Hổ. Bài danh trước 60 vì cấp độ thứ 3, đồng dạng đều không phải là đơn giản hạng người. Về phần bài danh 60 hướng về sau, vì cấp độ thứ 4, mặc dù đồng dạng bất phàm, nhưng cùng cấp độ thứ 3 chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Sau cấp độ thứ 2 Thác Bạt Hổ kém càng nhiều, huống chi Thác Bạt thị tộc đồng dạng đứng hàng ngũ đại thế lực một trong. Không sợ Hoàng Phủ cổ tộc, Khích Ngôn, Hoàng Phủ Kỳ tự nhiên không dám cùng Thác Bạt Hổ muốn phí qua đường. Huy, cút nhanh chút, đừng cản đường. Đột nhiên, lại là một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Khích Ngôn, Hoàng Phủ Kỳ giật nảy mình. Không biết lại là vị nào đại lão đến rồi. Nhưng mà, khi bọn họ thấy rõ người tới lúc, tức khắc lửa rồi. Mẹ nó còn tưởng rằng là cái nào nghiêu bức hống hống đại nhân vật. Không nghĩ tới đúng là một cái 16-17 tuổi xú tiểu tử. Tiểu tử này nhìn lấy lạ mặt. Đừng nói linh bảng cao thủ rồi. Liền đồng dạng có chút danh tiếng linh thần cảnh cao thủ cũng không tính. Về phần thân phận của hắn, cõng lấy một cái vết dỉ loang lổ kiếm gãy, cầm đồng nát sắt vụn làm binh khí. Hắn có thể có thân phận gì? Không biết rõ là từ cầm rồi góc vùng núi hẻo lánh bên trong bỗng xuất hiện đây này. Tiểu hỗn đàn, ngươi tìm đường chết đúng không? Hoàng Phủ Kỳ quát khẽ. Địa vị hắn cao quý, thực lực vậy cực mạnh. Có thể nào khoan dung một cái vô danh tiểu tốt không nhìn? Đừng phiền ta à, không thèm để ý ngươi. lăn một bên đi. Tần Phong mở miệng, trực tiếp hướng đi đấu huyền hỗn thanh trận. Bộ dáng kia cùng trước đó thác bạt hổ đồng dạng, không lọt vào mắt người phía trước. Hắn thật đi qua rồi. Không sợ Hoàng Phủ Kỳ cùng Khích Ngôn giết rồi hắn sao? Chân trần không sợ mang giày. Tiểu tử này cũng là nghèo điên rồi. Trên người không có áo giáp. Binh khí cũng là một cái đồng nát sắt vụn. Vì rồi thiên mệnh phù loại này vô thượng chí bảo. Nói không chắc chắn thật không muốn sống. Rất nhiều người đều thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ hy vọng có người ra mặt. Nhưng khi thấy ra mặt chỉ là một cái không có danh tiếng gì thiếu niên lúc. Không khỏi có chút thất vọng. Thiếu niên này chết chắc rồi. Ra mặt tương đương không có ra mặt. Tiểu tử lại hướng phía trước nhiều đi một bước. Ta đưa ngươi trên Tây Thiên. Hoàng Phủ Kỳ ngăn tại trước mặt. Đồng thời rút ra rồi eo giữa bảo kiếm. Một luồng cường hoành vô cùng khí thế tức khắc bộc phát ra. Chung quanh không hết sóng năng lượng lớn mãnh liệt, đây hết thảy đều quan hệ thiên mệnh phù, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối thủ. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi, đừng phiền ta, không phải đem các ngươi đều xử lý. Tần Phong bĩu môi, vẫn như cũ khiêng lấy kia to lớn mà bắt mắt kiếm gãy. Không nhìn Hoàng Phủ Kỳ, xử lý chúng ta, Hoàng Phủ Kỳ. Khích Ngôn đều sững sờ, Tần Phong sắc mặt dần dần lạnh xuống, cút, mà đối diện Hoàng Phủ Kỳ, Khích Ngôn đều sắc mặt biến rồi, bởi vì bọn họ dần dần cảm giác được rồi Tần Phong mang tới uy hiếp cảm giác. Tần Phong trước đó không có sát tâm, nhưng bây giờ khẽ động sát tâm, uy hiếp cảm giác tự nhiên là mạnh rồi chút. Cái này cũng từ mặt bên hiển lộ ra Tần Phong thực lực bất phàm. Dám chọn chiến hoàng vừa cổ tộc. Hoàng Phủ Kỳ cùng Khích Ngôn nhìn nhau. Lại là không do dự. Chết. Hoàng Phủ Kỳ gầm thét. Đồng thời bảo kiếm trong tay không lưu tình chút nào đối với Tần Phong phủ đầu bổ xuống. Đây là sát chiêu. Phải đem Tần Phong một kiếm chém thành hai đoạn. Thật phiền. Tần Phong giận rồi. Trong lòng sát ý vậy tăng vọt, hô, kiếm gãy động rồi, hóa thành một đạo bóng kiếm. Phốp phốp, Hoàng Phủ Kỳ thậm chí ngay cả chính mình kiếm chiêu đều không có hoàn toàn thi triển đi ra. Cả người liền đột nhiên trừng lớn rồi con mắt, chỉ gặp một đạo ánh vàng từ bộ ngực hắn chỗ lóe qua. Một luồng khó mà kháng cự lực lượng ba động liền ở trên người hắn truyền bá ra, cái này, Hoàng Phủ. Kỳ trong mắt lướt qua một tia hoảng sợ cùng không cam lòng. Đi theo ánh mắt liền hoàn toàn ảm đạm rồi. Thi thể của hắn trực tiếp từ giữa không trung bên trong ngã rơi xuống. Linh bảng bài danh thứ 94 Hoàng Phủ Kỳ. Trong nháy mắt giây. Cái gì? Kia cách đó không xa Khích Ngôn sắc mặt một trắng. Hắn sợ hãi nhìn lấy Tần Phong. Vừa rồi kia một kiếm thật đáng sợ rồi. Khích Ngôn có thể khẳng định, nếu như đồng dạng một kiếm tới giết hắn, hắn cũng sẽ bỏ mình. Căn bản không có ngăn trở khả năng. Mau trốn, Khích Ngôn căn bản không lo được cái khác. Xoay đầu liền hướng đấu huyền hỗn thanh trận bên trong trốn. Nơi nào còn dám chặn đường. Nhanh đi, một đám hoàng phủ cổ tộc linh thần cảnh cao thủ nhau nhau sợ hãi đi theo trốn tránh. Đấu huyền hỗn thanh trận bên trong, Khích Ngôn chật vật chạy trốn. Mặc dù Tần Phong không có đuổi giết hắn, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ có kinh hãi. Thật đáng sợ rồi, một kiếm liền giết rồi Hoàng Phủ Kỳ. Cái này chí ít cũng là linh bảng cấp độ thứ 3 bài danh phía trên cao thủ. Ân, khẳng định ở linh bảng 40 mạnh trong vòng. Hoàng Phủ Kỳ mặc dù chỉ là linh bảng cấp độ thứ tư cuối cùng lưu nhân vật, nhưng linh bảng cấp độ thứ 3 bài danh dựa vào sau điểm. Cũng không thể một kiếm giết chết hắn, khẳng định phải gần phía trước, thậm chí là linh bảng cấp độ thứ 2 mới được. Ai, đã sớm nghe nói có thật nhiều ẩn sĩ cường giả, không quan tâm thanh danh, không quan tâm cái gì linh bảng, cứ như vậy một mực ẩn nấp lấy. bọn họ bên trong rất nhiều người kỳ thật đều là có được linh bảng thực lực. Không nghĩ tới hôm nay liền để ta gặp được một cái. Vẫn là linh bảng trước 40. Thật là xui xẻo, ẩn nấp thiên kiêu, dù sao cũng là rất ít. Gặp được một cái đều xem như trúng giải thưởng lớn rồi. Cách Lạc Sơn lối vào hoàng phủ kỳ thi thể té ở trên mặt đất. Cái kia một cái người thì là khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Đã sớm để ngươi lăn, không nghe lời, lần này lăn không được rồi a. Tần Phong uể oải đánh rồi một cái ngáp, lại nâng lên kiếm gãy hướng bên trong đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?